Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2717, gặp lại. Thí Thiên, Thiên Ca, Thí Thiên, Thí Thiên, Thí Thiên đại nhân, dị thú lục thần đem thư thần Thí Thiên nhét vào trong mồm nhấm nuốt một trận sau đó nuốt vào đến. Trong bụng tình cảnh này rơi vào đến Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Tô Hàn Yên, Lang Vương Tần Dương bọn người trong mắt đều là khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Trong miệng phát ra vô cùng nóng nảy hò hét tới. Cho dù là cùng hỗn độn kịch đấu quân vương điện Quang Minh Thần Hoàng. Lục ảnh tiễn thần, quỷ ảnh thiên nhãn, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng các loại cao tầng cường giả sắc mặt tại thời khắc này cũng đều là. Không khỏi đại biến, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào lo lắng cùng điên cuồng đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự kiện này sẽ phát sinh đến đột nhiên như thế. Bọn họ căn bản là không kịp đối thư thần Thí Thiên tiến hành cứu viện. Giết, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người tại thời khắc này giống như người điên đồng dạng mang theo vô tận sát ý hướng về. Kia to lớn dị thú lục thần công kích mà đi. Đối với nó triển khai hung mãnh mà sắc bén không gì sánh được sát phạt tới. Sở Nam trong mắt hung quang lấp lóe. Sát ý phun trào, dẫn đầu đối với cái kia lục thần phát động công kích. Trong tay hắn hắc kiếm hiển hiện, sau lưng một tôn to lớn cổ lão thượng cổ hắc long nổi lên. Theo trong tay hắc kiếm huy động mãnh liệt mà đối với dị thú lục thần đầu nổi giận chém mà xuống. Sau lưng tôn này to lớn cổ lão hắc long cũng là theo hắn cái này một chém về phía lấy dị thú lục. Thần gào thét mà đi, thiên tường hắc long. Vương Tiểu Xuất trong mắt sát ý phun trào, hắn khí tức tăng vọt, sau lưng một đầu ngân long hiển hiện, huy động trong tay hộ muội tốt đối với dị thú lục thần giận nện mà xuống. Sau lưng cái kia quấn quanh lấy vô tận lôi đình ngân long cũng là tại thời khắc này gào thét mà ra, hướng về kia dị thú lục thần cắn xé mà đi, rời non lấp biển, chấn thiên một gậy. Tại Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất đối với dị thú lục thần khởi xướng tuyệt cường công kích trong nháy mắt, Tô Hàn Yên cũng là lái cơ giáp hải thần tay cầm tuyệt tình kiếm đối với dị thú lục thần đùi phải chém tới, muốn đưa nó chân cho chặt đứt, làm cho nó đánh mất hành động lực. Không chỉ có như thế, bất luận là U Linh cũng tốt, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương vẫn là Quang Minh Thần Hoàng Prometheus. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, Lam Giao Enineo, kim sư Antonio các loại quân vương điện cường giả cũng được đều tại thời khắc này toàn bộ từ bỏ. Chính mình mục tiêu, đối với dị thú lục thần phát động công kích, đối với nó triển khai vây công, đông, keng, bang xùy, chỉ một thoáng, bọn họ nắm binh khí mang theo cường đại công kích đều là rắn rắn chắc chắc địa rơi vào dị thú lục. Thần trên thân, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Lực lượng kinh khủng như là trấn áp mà đến Thái Sơn rơi vào dị thú lục thần trên thân làm cho toàn. Thân hắn cốt cách đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Chỉ thấy dưới chân hắn ở chỗ đó mặt ầm ầm tan vỡ. Hắn cột sống xương từ từ biến đến mức hoàn toàn. Cuối cùng hoàn toàn không chịu nổi mọi người vây công lực lượng cường đại. Đầu gối mềm nhũn, một gối quỳ xuống lại. Đại lượng máu tươi cũng là theo mọi người binh khí trấn áp ở trên người hắn vỡ ra miệng vết thương. Chảy xuôi mà ra, giống. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng là có được vũ đế cảnh chiến đấu lực. So với tinh hà huyền vũ thế nhưng là to lớn mấy chục lần tồn tại. Cho dù là dưới loại tình huống này nó cũng có thể hành động. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể cũng là tại thời khắc này điên cuồng địa bành trướng. Bành, riêng là gia hỏa này cái kia bắp thịt toàn thân tại thời khắc này tiến hành phát phạm vi. Phân liệt, làm cho hắn hình thể biến đến to lớn hơn. Càng khủng bố hơn lực lượng càng là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Cút, theo một tiếng ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng tiếng gầm gừ thì là theo cái này dị thú lục thần trong. Miệng truyền ra. Cái kia như cùng đi từ ở hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng thì là theo trong cơ thể nó ngang. Dọc bộc phát ra, làm cho Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Tô Hàn Yên đám người sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy căn bản là không cách nào ngăn cản. Răng rắc, bành, phốc phốc, một số người cho dù là trong tay cái kia phẩm chất riêng binh khí cũng đều không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà vỡ ra. Lực lượng đáng sợ đập nện trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi đến, như là từng viên bắn ra đi như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đông, bất luận là Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Tô Hàn Yên cũng tốt, vẫn là thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Quang Minh Thần Hoàng Prometheus các loại vô số cường giả cũng được. Đều là bị dị thú lục thần chỗ bạo phát đi ra sức mạnh cường hãn chấn động phải như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nặng nề mà nện ở sắt thép. Cứ điểm trên tường thành, trở thành một bộ bích họa, khủng bố lực va đập bạo phát, làm cho toàn bộ sắt thép cứ điểm đều đang run rẩy. Đại lượng máu tươi cũng là theo thân thể bọn họ chi bên trong chảy xuôi mà ra. Đem sắt thép cứ điểm vách tường đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Không chỉ có như thế, cái kia khổng lồ dị thú lục thần trong miệng phát ra rít lên một tiếng, như là chạy như bay ra ngoài như đạn pháo hướng về Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ truy kích mà đi. Ven đường những nơi đi qua đại lượng chiến sĩ bị hắn cho cứ thế mà địa giết chết, nhấc lên vô số hạt bụi đến. Nam ca, đệ nhất xuất, Tô tướng quân. Tình cảnh này rơi vào vô số nhân tộc chiến sĩ trong mắt đều là khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố lời nói tới. Khụ khụ, phốc phốc, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn người cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức muốn giãy giụa lấy. Theo trong vách tường đi tới. Thế nhưng là bọn họ vừa rồi vừa mới có hành động. Thể nội thương thế chính là bị liên lụy. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi đến. Giống, mà lúc này đây dị thú lục thần đã vọt tới bọn họ trước mặt. To lớn bàn tay giò ra, nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại đối lấy bọn hắn giận nện mà xuống. Nếu là bọn họ bị giết thần một quyền này cho đập chúng, chắc chắn thịt nát xương tan. Xùy kéo, mắt thấy dị thú lục thần cái kia mang theo kinh thiên động lực lượng sắp rơi vào Vương Tiểu Xuất, Sở Nam trên người bọn họ, như là đao tử vạch phá ra thịt thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dị thú lục thần đầu trong lúc đó bị xé nứt ra, một đạo máu me khắp người lãnh khốc bóng người thì là theo lục thần đỉnh đầu chạy như bay mà ra. Hắn không là người khác, chính là bị giết thần ăn vào trong miệng thư thần Thí Thiên. Bây giờ thư thần Thí Thiên trong tay liệt hỏa tử thần đã hóa thành giết hại hình thái. Chính là nó cái kia cường hãn lực sát thương đem dị thú lục thần đầu cho vỡ ra đến. Ngao, theo thư thần Thí Thiên mang tính then chốt xuất hiện. Cái này dị thú lục thần thế công một trận. Trong miệng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên tới. Bất quá cũng không biết cái này dị thú lục thần sinh mệnh lực kinh khủng bực nào cùng cường đại cho. Dù là đỉnh đầu bị giết chóc hình thái liệt hỏa tử thần đem cắt ra, nó cũng chưa chết. Trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu rên cùng kêu thảm. Toàn thân toát ra lớn lượng nhiệt khí. Vết thương vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Giống, chỉ là trong nháy mắt nó chính là khôi phục như lúc ban đầu. Bành, mà lúc này đây chói tai tiếng súng lặng yên ở giữa vang lên. Lại là thoát khốn thư thần Thí Thiên tại thời khắc này trong lúc đó mở ra hắn thư sát lĩnh vực. Hắn chỗ tại phiến thiên địa này đều bị lực lượng vô hình bao phủ. Đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm như là mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Tạo thành một cái to lớn lĩnh vực. Tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát. Tại cái này thư sát lĩnh vực bên trong. Hắn công kích nhất định trúng đích. Tại vừa mới một sát na kia. Hắn mãnh liệt mà đối với dị thú lục thần bóp cò. Theo chói tai tiếng súng vang lên, 9 cái bạo liệt đạn phá giáp thì là theo liệt hỏa tử thần nòng súng trong miệng phun trào mà ra. Vô cùng tinh chuẩn đánh trúng dị thú lục thần hai mắt đến. Đưa nó hai mắt cứ thế mà địa hủy diệt cùng đánh nổ. Ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo dị thú lục thần trong miệng truyền ra. đại lượng máu tươi như là chảy xiết nước sông theo nó trong mắt ngang dọc chảy xuôi mà ra. Nhìn qua càng địa dọa người, làm cho nó hai mắt triệt để mù. Ngay tại lúc này, cùng tiến lên, thấy thế, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về dị thú lục thần công kích mà đi. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ chính là đi vào dị thú lục thần trước mặt. Thể nội năng lượng phun trào, toàn thân kinh khí ngang dọc, đối với nó khởi xướng hung hãn công kích tới. Ngân Long đóng băng phá, Vương Tiểu Xuất trong tay hộ muội tốt trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Cả người hắn mặt ngoài thân thể bị ngân sắc long lân bao vây. Vung lấy hộ muội tốt hung hăng nện ở dị thú lục thần trên đầu. Chặt chẽ hổ chém, Sở Nam trong tay hắc kiếm huy động. To lớn kiếm khí màu đen như cùng một đầu mãnh hổ đối với dị thú lục thần thôn phệ mà đi. Hải thần chi nộ, Tô Hàn Yên lái cơ giáp hải thần cũng là vung lấy to lớn cự kiếm đối với dị thú lục thần nổi giận. Chém xuống, bành, nháy mắt sau đó, bọn họ công kích chính là cùng nhau rơi vào dị thú lục thần trên thân. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, nhấc lên vô số hạt bụi, giống. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích thời điểm, dị thú lục thần trong miệng phát ra một tiếng đáng sợ nộ hống cùng gào thét. Nóng rực cuồng bạo năng lượng không có dấu hiệu nào theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Đem Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Tô Hàn Yên các nàng cho lại lần nữa cứ thế mà địa đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà nện vào thành tường bên trong, triệt triệt để mất đi chiến lực. Trong miệng phun ra đại lượng máu tươi đến. Tử thần nộ viêm. Cái này thời điểm thư thần Thí Thiên mang theo mưu đồ đã lâu công kích tới đến dị thú lục thần. Sau lưng, trong tay liệt hỏa tử thần hóa thành giết hại hình thái. Phía trên đâm ngược lại cao tốc chuyển động. Hướng về dị thú lục thần cái ót nổi giận chém mà đến. Cô, thế mà, trong nháy mắt tiếp theo một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại thư thần Thí Thiên trái tim. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Bởi vì tại dị thú lục thần cái ót vị trí trong lúc đó hiện ra một cái quỷ dị ánh mắt. Cái kia ánh mắt tản ra huyết sắc quang mang, như là thi triển ra một loại nào đó huyễn thuật làm cho thư thần Thí Thiên thân thể trong lúc đó ngừng kết, yến tử. Thì thào lời nói cũng là theo thư thần Thí Thiên trong miệng truyền ra. Oanh xùy. Thừa dịp thư thần Thí Thiên thất thần thời khắc, dị thú lục thần bỗng nhiên xoay người lại, cường đại có lực hai tay bỗng nhiên dò ra, đem thư thần Thí Thiên cho một phát bắt được, sau đó không khách khí chút nào nhét vào trong miệng, nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, răng rắc, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, dị thú lục thần trong miệng vang lên như giang đậu thanh âm. Đại lượng máu tươi cũng là từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Nguyên bản cái kia bị thư thần Thí Thiên đả thương hai mắt lại là tại thời khắc này chậm rãi khép. Lại, lần này, không còn có kỳ tích xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.